Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, là của nàng tội, Quan Hy mọi cách nhàm chán phiên diễn đàn, tùy ý nhìn diễn đàn nội dung, tuy rằng hiện tại đã muốn không tiếp sống, nhưng là cũng sẽ ngẫu nhiên nhìn xem, có đôi khi còn có thể nhìn đến một ít ủy thác nhân viết thực cầu huyết, hoặc là gia đình luân lý tê bức tuồng. Bỗng nhiên, Quan Hy lẩm nhẩm di động ngón tay dừng lại, nàng hơi hơi trừng mắt to, chành ở trong đó một cái bái thiếp thượng, 300.000 Mỹ kim thỉnh người thanh trừ đồng thành Tiêu gia Tiêu Cửu Diêm này bái thiếp. Ngay cả thanh trừ đối tượng đều viết đi ra, 300.000 Mỹ kim, đây là một cái có thể khiến cho mọi người điên cuồng con số. Quan Hy điểm khai này bái thiếp, nhướng mày lên nhận thức còn thực sự xem lên. Cố đồng học, ngươi không sao chứ? Quan Hy xem bái thiếp rất chuyên chú. Nghe được có người kêu nàng, thói quen tính ngẩng đầu. Chuyện gì? Của nàng ngữ khí có chút lãnh, còn ẩn ẩn mang theo sắc bén. Thối băng dường như, đen thùi mắt to u lãnh, giống nhau cao nhất săn thực giả thị huyết mâu quang. Tôn manh bị cái dạng này Quan Hy hoảng sợ. Cả người lạnh như băng tưởng sau này lui, lại phát hiện chính mình chân nhuyễn, không thể động đậy. Quan Hy lập tức thu liễm cả người hơi thở, nàng cắt biểu tình, cắn thần nho nhỏ thanh lại hỏi một lần, Tôn đồng học, ngươi có chuyện gì sao? Tôn manh nhìn Quan Hy ửng đỏ hốc mắt, kiều mềm mại như bộ dáng, vừa rồi trong nháy mắt cảm thấy cố đồng học thực đáng sợ. Là sai thấy đi, cố đồng học, đã muốn tan học. Quan Hy thế này mới chú ý tới trong ban đồng học top 5 top 3 đã muốn rời đi không sai biệt lắm. Nàng gật gật đầu, nói, ta đã biết, cảm ơn ngươi, cái kia Tôn manh do dự một chút. Ngại ngùng nói, cố đồng học, các học sinh loạn giảng ngươi đừng yên tâm thượng, cũng đừng rất thương tâm, ách, cũng không nếu khóc, khóc hơn đôi mắt tình không tốt. Quan Hy gật gật đầu. Tái nhợt cười nói, ta sẽ trên thực tế. Nàng vừa rồi hai chương khóa, đều không có ở khóc, loại này cái gì bán mình tiểu phá sự, căn bản ảnh hưởng không được nàng, theo soát đã có nhân hạ đan yếu thanh trừ cửu ra tin tức. Nàng nhìn chằm chằm cái kia ra suốt nhìn hai chương khóa. Buổi sáng khóa chỉ có hai chương, thượng hoàn khóa Quan Hy hướng trường học cửa đi đến, nàng cúi đầu chậm rãi đi tới, lúc này chú mục lễ vẫn phải có. Nàng hoàn toàn không để ý, rốt cuộc là ai, hạ đàn yếu thanh trừ cửu gia u, này không phải chúng ta Cố Văn Khê đồng học sao? Một đạo châm chọc khiêu khích mang theo rõ ràng ác ý giọng nữ truyền tới. Đồng thời, nhân còn ngăn ở Quan Hy trước mặt, Quan Hy dừng lại cước bộ, nàng ngẩng đầu, Tiết Kỳ Kỳ đang đứng ở nàng trước mặt, phía sau đi theo mấy nữ sinh, Quan Hy nhược nhược nói. Tiết đồng học, ngươi có chuyện gì sao? Tiết Kỳ Kỳ vẻ mặt trào phúng lại mang theo thắng lợi biểu tình tư thái nhìn Quan Hy. Thế nào, nhìn đến tiếp đi thượng ảnh chụp sao? Nghe được ảnh chụp hai chữ, Quan Hy mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt bất lực bộ dáng, lập tức phủ nhận nói. Này ảnh chụp, không phải mặt trên nói như vậy, ta không có làm loại sự tình này, ảnh chụp đều có ngươi còn muốn phủ nhận. Khẩn cấp thượng nam nhân xe Tiết Kỳ Kỳ khinh thường hừ lạnh một tiếng. Vui sướng khi người gặp họa nói, người cảm thấy người khác sẽ tin ngươi vẫn là tín này ảnh chụp. Cố Văn Khê, ngươi xong rồi, Quan Hy, nghe đến đó, nàng hiểu được, kia ảnh chụp, 89/10 là Tiết Kỳ Kỳ phát, vì làm cho nàng nan kha môn sơ ai. Không có biện pháp, ai làm cho nàng rất vĩ đại rất đáng yêu rất thảo nhân thích đâu. Làm cho Tiết Kỳ Kỳ ghen tị, là của nàng tội, hết chương.